Khoa Kỹ luyện khí sư, tác giả, Yêu Tuyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 116, ma túy túi, phong lịch tại gió cuộn chỉ phủ kín cửa ra vào, mọi người chúc mừng cửa hàng khai trương, không ít khách nhân cùng đợi đi vào mua sắm bọn hắn cần đồ vật. Những thứ này đồ vật phần lớn là binh khí, cũng có một chút tác dụng khác cổ quái đồ chơi. Lúc trước vùng này hoang phế, hiện tại kinh lịch xây dựng lại, hấp dẫn đại lượng khách hàng. Phong lịch đắc ý vô cùng, ánh mắt nhìn về phía Khương Dự, có khoe khoang, có khiêu khích, có khinh miệt, thật sự là con chó không đổi được đớp cứt. Khương Dự quả muốn rút người, đến nỗi phong lịch là chỗ nào làm được lá gan. Khương Dự ngày ấy tuy rằng vung ra rồi một khối cao cấp linh thạch, trấn trụ bọn hắn, thế nhưng dù sao cũng là tạm thời. Hắn phàm trần cảnh tầng 5 tu vi còn tại đó, sự tình sau nhất định sẽ dẫn người ta nghi ngờ. Đường cái đối diện, phong lịch cửa hàng phi thường náo nhiệt, các loại quan to hiển quý phái người đến cổ động. Bọn họ cũng đều biết phong gia cùng quận vương phủ muốn kết thân. Lúc này không nịnh bợ còn đợi khi nào. So sánh với Khương Dự bên này vắng ngắt, một người không có, ngay cả có người đi ngang qua cũng sẽ không chú ý tới bị giấu ở một cái đường nhỏ phía sau cửa hàng. Đây đại khái là toàn bộ hoàng đô bết bát nhất vị trí. Nhìn xem phong lịch dương dương đắc ý bộ dạng, Khương Dự có loại xúc động, thật muốn buổi tối hôm nay tìm cái ma túy túi, đem người che kín chính là một trận chết đánh. Được rồi, mắt không thấy, tâm không phiền, quay người tiến vào cửa hàng, chà chà nhàm chán địa canh giữ ở cửa hàng phía trước. Nghe đối diện náo nhiệt, ánh mắt lộ ra một tia hâm mộ. Tại trà trà phụ thân ở trong phòng, Khương Dự quyết định tạm thời buông sự tình, bắt đầu tu luyện linh lực. Thiên chú thành ăn viên kia trầm hư đan sau, tư chất của hắn sâu sắc tăng lên. Đầu kém một chút, thì đến được tốt đẹp chính là cánh cửa rồi. Tốc độ tu luyện của hắn bởi vậy cũng nhanh không ít. Lúc cách 2 tháng, hắn cảm giác được. Vẫn thiếu một ít liền có thể đột phá rồi. Tịnh tâm vận chuyển hấp khí công, ngoại giới sự tình đẳng cấp đột phá trước lại đi giải quyết không muộn. Hấp khí công một vòng vận chuyển, linh khí điên cuồng tiến vào Khương Dự trong cơ thể, cọ rửa lấy thân thể, xúc tiến thân thể của hắn đối với linh khí dung hợp. Trong kinh mạch, linh khí dần dần bạo hòa, hướng về thứ 6 linh huyệt trùng kích, một tia đau nhức ý truyền đến. Khương Dự cắn răng kiên trì, từ thiên chú dưới thành núi đến nay, đã trải qua các loại thực chiến, hắn càng phát ra ý thức được tu vi tầm quan trọng. Hắn tuy rằng tay cầm các loại cường lực khoa học kỹ thuật, vũ trụ phi ra tốc độ có thể so với địa cảnh, kiếm laser uy lực địa cảnh phía dưới hầu như đạt đến đỉnh ngọn núi. Gia cường phiên bản quang ảnh che đậy có thể ngăn cản mới vào dịch cảnh một kích toàn lực. Nhưng tuy vậy, Khương Dự gặp được một người bình thường dịch cảnh, trừ phi đánh lén, bằng không thì chính diện cũng tuyệt đối đánh không lại. Chỉ có thể lựa chọn vũ trụ phi ra lui lại, truy cứu nguyên nhân. Chính là Khương Dự tu vi quá yếu, kiếm laser có thể tăng cường Khương Dự lực công kích, quang ảnh che đậy có thể tăng cường Khương Dự lực phòng ngự. Nhưng có hai điểm là Khương Dự trước mắt có khoa học kỹ thuật vẫn không cách nào tăng cường đấy. Cái kia chính là thần kinh phản ứng cùng tứ chi tốc độ. Cường thịnh trở lại công kích đánh không đến địch nhân cũng vô dụng. Cường thịnh trở lại phòng ngự một mực chỗ với bị động cũng có bị đánh rách nát một ngày. Trừ phi Khương Dự ngày nào đó đạt được có thể toàn bộ phương vị tăng cường tứ chi tốc độ cùng thần kinh phản ứng khoa học kỹ thuật. Bằng không thì thực lực của hắn sẽ một mực chế ngự với bản thân tu vi. Như vậy khoa học kỹ thuật, Khương Dự biết rõ nhất định có, chẳng qua là dính đến nhân thể cải tạo cùng cường hóa, sẽ phải tại cao cấp hơn khoa học kỹ thuật bên trong. Cho dù chẳng qua là cường hóa trình độ rất nhỏ bộ phận khoa học kỹ thuật cũng giống nhau. Bởi vì khoa học kỹ thuật đẳng cấp cũng không phải dùng khoa học kỹ thuật võ trang uy lực trôi qua phân đấy, mà là dùng nên hạng khoa học kỹ thuật khó khăn. Có chút khoa học kỹ thuật khả năng hiệu quả không sao vậy hình dáng. Nhưng liên quan đến đồ vật qua với phức tạp thâm ảo, dẫn đến khoa học kỹ thuật đẳng cấp tương đối cao, mà có nhiều thứ nguyên lý tương đối đơn giản, đẳng cấp thấp nhưng ở cái nào đó đơn phương trên hiệu quả tốt hơn. Điều này sẽ đưa đến khoa học kỹ thuật đẳng cấp cùng khoa học kỹ thuật năng lực nhập lại không hoàn toàn ngang nhau, sẽ có nhất định khác biệt. Thực tế tại có chút đặc thù lĩnh vực, sự khác biệt này có thể so với so sánh rõ ràng. Linh khí phong kén mà vào, trong cơ thể 5 cái linh huyệt trong linh khí vòng xoáy tốc độ cao xoay tròn. Từng cỗ một linh khí đều phóng tới thứ 6 còn chưa mở ra linh huyệt. Không ngừng trùng kích, linh huyệt van run nhẹ nhẹ, lại sau một lúc lâu, trong cơ thể dường như vang lên rồi một hồi tiếng nổ vang. Toàn thân linh khí trào lên trôi chảy, van lập tức mở ra, thứ 6 linh huyệt thành, phàm trần cảnh 6 tầng, cuối cùng đột phá. Khương Dự sắc mặt thả lỏng, trùng trùng điệp điệp nôn một hơi, lập tức sắc mặt đại hỉ, cuối cùng đột phá, cảm thụ được càng cường đại hơn thân thể. Trong nội tâm một loại tự tin cảm giác tự nhiên sinh ra. Tuy rằng, so sánh với Thiên Chú Thành cùng tuổi đệ tử, còn kém xa lắm, nhưng từ từ sẽ đến, tổng có thể bắt kịp. Mà tư chất của hắn mặc dù cách hài lòng cũng còn thiếu một ít, nhưng ở hấp khí công tăng cường xuống, đã không thu kém bình thường Thiên Chú Thành đệ tử. Hoan nghênh quang lâm. Nhưng vào lúc này, bên ngoài đột nhiên vang lên trà trà hoan hô thanh âm, ni có khách nhân đến. Khương Dự kinh ngạc, vậy sau rồi mới nhăn mày lại. Nơi đây vị trí địa lý, có lẽ sẽ không thể nào có người chú ý tới, càng đừng đề cập tới mua đồ. Khương Dự vội vàng đuổi đi ra, cửa hàng cửa ra vào, chà chà hơn 1 mét một điểm thân cao, khéo léo đẹp đẽ, mời mọc khách nhân tiến đến, sắc mặt mừng rỡ không thôi, ánh mắt cao hứng mà khẽ nheo lại, nàng còn tưởng rằng không có khách nhân sẽ đến đâu. Có cái gì nha sự tình sao? Khương Dự tiến lên hỏi. Mua đồ, không được sao? Người tới đông cứng nói. Thái độ lãnh đạm mà ni hắn ở đây cửa hàng đi dạo. Cầm lấy số không nhiều đồ vật lướt qua vài lần. Chẳng lẽ cái này người thật là tới mua đồ hay sao? Khương Dự nghi hoặc. Cái này sao vậy bán? Hắn cầm lấy một chút trắng lóa đại đao. 50 mảnh cấp thấp linh thạch chà chà nhập lại không có để ý khách nhân thái độ. Hoặc là nói đúng với có khách nhân đến nàng liền thỏa mãn. 50, khách nhân khinh thường cười cười, tùy ý bỏ trên bàn, ầm một tiếng, cái thanh này cung đây. Khách nhân lại hỏi, không tập trung, rất xem thường trong tay đồ vật. 60 mảnh cấp thấp linh thạch chà chà đối với khách nhân vứt bỏ phụ thân luyện chế trường đao, cảm thấy có chút ủy khuất, qua ôm lấy trường đao, hay vẫn là nói ra cung tiễn giá cả. Khương Dự ở một bên xem trọng nộ khí trùng thiên, nhưng lại không thể phát ra tới, không muốn hủy chà chà trong nội tâm một điểm hy vọng. 60 miễn cưỡng sao? Khách nhân nhàn nhạt nói ra, vứt bỏ linh thạch rời đi rồi. Khi người quá đáng, Khương Dự thật là nhịn không được rồi, trước một bước đi nhặt lên linh thạch, chỉ có hơn 30 mảnh. Hắn lặng lẽ bổ sung còn lại hơn 20 mảnh, giao cho Trà Trà. Trà Trà cũng không có trước tiên chứng kiến linh thạch số lượng, bởi vì Khương Dự kịp thời chặn, nàng thu được 60 mảnh linh thạch, vừa rồi ủy khuất cũng bay thật nhanh tản. Trong mắt cao hứng, tại đây hoàng đô xuống, nàng chính là một cái rất dễ dàng thỏa mãn cũng rất hèn mọn nữ hài. Khương đại ca, ta cũng có thể mời ngươi ăn cơm mà nì, Trà Trà cao hứng nói. Bởi vì trước kia cửa hàng vẫn luôn không có khách nhân, nàng không có tiền, chỉ có thể ăn Khương Dự cho nàng mang trở về cơ mà đi. Hiện tại đã có linh thạch, nàng trước tiên liền nghĩ đến Khương Dự. Tốt, ta cần phải ăn bữa tiệc lớn. Khương Dự gặp Trà Trà cao hứng, trong nội tâm cũng coi như chẳng nhiều sao biệt khuất rồi, vừa cười vừa nói, đến nỗi cái kia khách nhân khẳng định có vấn đề, coi như là không có vấn đề, Khương Dự cũng phải hào hào giáo huấn hắn một trận, lại để cho hắn hiểu được Hoa Nhi vì sao hồng như vậy. Khương Dự phái ra một cái khiêu vũ con kiến cùng tôm khách nhân kia, chính hắn tắc khứ chuẩn bị ma túy miệng túi. Cái này ma túy túi nhất định phải sau cùng chính quy cái chủng loại kia, bằng không thì thực xin lỗi Khương Dự trong nội tâm lửa giận. Hết chương.